Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đều cố ý đứng dưới bậc thang mà nhìn lén. Cô ấy thích mặc quần lót có hoa văn đường kẻ nhất. Có một ngày mặc quần lót hình con ếch. Tôi hỏi cô ấy quần lót con ếch ở đâu ra, cô ấy lại khóc. Coi như nghiêm túc, cô ấy chính là người tình đầu của tôi. Đồ Hạo Trình đưa mắt lườm cậu ta một cái. Hiện tại có biết bộ dáng của bọn họ ra sao nhỉ? Muốn đi sao? Đồ Hạo Trình trả lại thư cho cậu ta. Vậy thì đi đi. Không phải là anh muốn đi sao? Triệu Quân Vũ đột nhiên nhớ tới. Mà đúng rồi, khó trách anh lại có phản ứng lạnh nhạt như vậy. Là do trước kia anh quá yếu. Cái gì là quá yếu chứ? Đồ Hạo Trình trừng mắt mà nhìn cậu ta. Nhận thấy được cơn tức giận của anh, Triệu Quân Vũ liền vội vàng giải thích. Thời điểm trước anh cực kỳ thích khóc. Hơn nữa chỉ nghe lời của con gái. Lễ Giáng sinh còn đưa khăn quàng cổ và thẻ cho nữ sinh. Còn mẹ nó, nam sinh chúng ta cảm thấy anh cực kỳ là buồn nôn. Có một lần đi bờ sông bắt ốc sen và ếch, ngay thời điểm buổi sáng lập tức vứt những thứ đó ở trên bàn của anh đó. Hình như Đồ Hạo Trình còn nhớ tới cái gì đó, trợn to hai mắt, xoay người tóm lấy cổ áo của cậu ta. Thì ra đó là do cậu làm sao hả? Ai chứ, cũng đã qua quá lâu rồi, không nên so đo như vậy. Hơn nữa lần đó đám nam sinh chúng tôi cực kỳ thảm, lập tức bị cô gái to bự, bị bắt lại kéo dài tới hành lang sau, mà sờ cho một trận mới dừng lại. Cái trán của tôi đụng vào máy đun nước nóng, phải may 5 mũi. Khi đó, chúng tôi đều nói rằng nhất định cô gái to bự đó thích anh rồi, nếu không làm gì phải tức giận lớn đến như vậy chứ. Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vết sẹo trên trán, chứng minh lời nói của mình không phải là giả. Cắn răng, Đồ Hạo Trình buông ra, cũng dần dần nhớ tới về sau thật đúng là bộc phát xung đột đẫm máu. Khi đó cô gái to con tham dự hội đoàn taekwondo, một người chống lại 4 nam sinh, đánh bọn họ lăn ra đất nhìn trời mà khóc. Trong lúc nhất thời, đạo sư không biết làm thế nào để phạt cô. Dù sao nam sinh đánh nữ sinh trừng phạt còn nhiều, nhưng lần này nữ sinh đánh nam sinh lại còn lấy một chọi 4, trọng điểm là còn đánh thắng nữa. Tóm lại, cô nàng dũng mãnh uy vũ làm rung động thật sâu lòng của anh. Lên cấp 2 cũng vì theo đuổi bước chân của cô, anh tham gia vào đoàn taekwondo, sức nhìn cũng thay đổi. Người yếu đuối càng ngày càng khỏe mạnh cường tráng hơn. Năm nấy nghỉ hè lên cấp 3, đột nhiên lớp 11 cao thêm 20 mấy cm. Sau tự trưởng không lâu thì xuất hiện thêm mấy đôi mắt chú ý tới anh chằm chằm, lại còn nhận được bức thư tình đầu tiên. Bữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, thuận tiện giới thiệu mấy khách hàng cho tôi, giúp tôi có công trạng. Tôi có người hẹn rồi. Mặc kệ, cái này quan hệ đến tính mạng sức khỏe tài sản của tôi đó. Mặc kệ có hẹn gì, toàn bộ lùi xuống cho tôi. Công trạng cuối tháng còn chưa đủ, anh sắp bị đuổi việc rồi nhá. Không được, tôi có hẹn, không thể nuốt lời. Là người nào? Là con gái sao? Nếu như là hẹn cùng với nữ sinh, vậy thì được, tôi liền tha thứ cho anh đi. Đúng vậy. Anh chỉ vào chiếc túi ăn trong tay cậu ta nói. Là tôi hẹn cùng cô ấy ăn cơm trưa. Triệu Quân Vũ quăng một cái mỉm cười mập mờ. Đó, lại là một người bị anh bắt được rồi. Rõ ràng chính là một vận động viên thể dục thể thao, diện mạo lại nồng nặc mùi rách. Tuy rằng phơi nắng da thịt mềm đều là màu đồng, làm cho anh có thêm vài phần nam tính. Nhưng phần lịch sự nho nhã từ trong xương cốt kia lại làm cho anh rất được lòng nữ sinh. Chính cậu ta cũng biết trong lúc đầu thời đại học, nữ sinh theo đuổi anh liên tục không dứt. Thật sự là hâm mộ mà. Triệu Quân Vũ cảm thán 10 năm phong thủy thay đổi. Đồ Hạo Trình hơi mím môi. Lại ư? Nhìn nét mặt bạn tốt vừa ao ước lại ghen tị, đã sớm trở thành thói quen nên anh cũng không giải thích nhiều. Cần phải giải thích cái gì đây? Dù sao biết chỉ càng tô đen hơn mà thôi. Buổi trưa đúng hẹn anh đi tới nhà ăn. Buổi sáng nhìn thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa đã thay một bộ quần áo màu trắng, trên người khoác một chiếc áo khoác màu xanh da trời, tóc cũng một lần nữa được cúc bối ở trên đầu công chúa ưu nhã. Xin lỗi, vừa mới tan lớp. Nữ học sinh cười nhẹ, không có một chút để ý. Thật ra theo ánh mắt cô nhìn anh, trong đó chợt hiện lên tia sùng bái nồng đậm, càng không thể nói cô còn ăn mặc tỉ mỉ đến nơi hẹn. Anh nuốt một ngụm nước bọt tỉnh táo lại. Anh luôn luôn không thích hợp những trường hợp như vậy. Cũng hiểu được cô gái này ôm dạng tình cảm yêu đương gì để mà đến đây. Nhưng thật sự bởi vì coi trọng tình cảm của cô cho nên anh phải gặp mặt nói rõ ràng. Có thể giống như ngày trước, anh thua thiệt các bạn học, mấy thiệt béo đến miệng, đến cả cắn một cái cũng không cắn. Thật sự anh là người ngu ngốc nhất trên đời. Có lẽ anh thật sự là rất đần đi. Miếng thịt méo đến miệng ngay cả cắn cũng không cắn. Nhưng từ nhỏ, cha anh đã dạy 3 người bọn anh cần phải đối với phái nữ dịu dàng săn sóc. Thỉnh thoảng, người đàn ông có cầu thả không cẩn thận mà tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của các cô gái. cho nên càng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, bởi vì phái nữ mà suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net